Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5039, Quỷ dị rừng cây 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành hơi hơi nheo lại mắt tới, màu hoa nguy hiểm, Đản Nhi không nghĩ cùng ra chơi. Lông tơ dựng thẳng lên, Khúc Đản Nhi vội vàng phủ định. Không, không, Mặc Liên Thành ngữ khí vừa chuyển, trầm thấp thở dài. Vừa rồi Đản Nhi nói như thế nào? Nhanh như vậy liền đổi ý, xem ra, là ghét bỏ ra a. Khúc Đản Nhi hận không thể tự cắn lưỡi đầu. Nàng lại chạy nhanh pha trò. Ếch, ha ha, sao có thể ghét bỏ ngươi? Không phải ghét bỏ, là sợ bị bó người kia là chính mình a. Chột dạ mà, một cái kính lui về phía sau. Đột nhiên, mắt đẹp sáng ngời, nghĩ đến tốt nhất kim thiền lột xác chi kế. Khúc Đản Nhi trong trẻo tầm mắt, lập tức lướt qua Mặc Liên Thành. Duỗi tay chỉ cửa. Nha, Thành Thành, Tiểu Kiều Kiều bị Tiểu Vũ mang đi. Người mau đi gặp, cũng đừng làm cho kia tiểu tử bắt cóc nhà ta khuê nữ. Ta đột nhiên nhớ tới, có một số việc muốn tìm Dục Nhi đâu. Trước đi ra ngoài một chuyến, bảo đảm nửa giờ nội trở về ha. Vội vàng vội lược hạ lời nói, nàng người nhanh như chớp mà không thấy. Tại chỗ, Mặc Liên Thành không tiếng động mà cong cong môi, nhìn ngoài cửa. Bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên thế nhưng trộm ôm đi Tiểu Kiều Kiều, mắt đen hơi hơi nheo lại. Thiếu niên bế lên Tiểu Kiều Kiều ở trong viện Tiểu Đình Tử chơi. Mới vừa đậu Tiểu Kiều Kiều chơi một hồi, ngẩng đầu, liền nhìn đến ra tới Mặc Liên Thành. Thiếu niên trong lòng một cái lộp bộp, căn cứ nhiều lần cùng Mặc Liên Thành giao tiếp kinh nghiệm nói cho hắn. Mặc Liên Thành loại vẻ mặt này, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thiếu niên bình tĩnh, coi như không thấy được. Muốn đem Tiểu Kiều Kiều ôm về phòng. Nể hà, Tiểu Kiều Kiều không hợp tác, quay tròn mắt to, nhìn Mặc Liên Thành, cái miệng nhỏ theo bản năng liền ngọt ngào tiểu tiếng nói kêu. Cha, ân, Mặc Liên Thành đáp lại, thiếu niên nhìn không thấy dường như, chỉ lo ôm Tiểu Kiều Kiều phải đi khai. Bất quá, đứng lại, Mặc Liên Thành trầm thấp thanh âm, đi theo vang lên. Thiếu niên không vui mà chu lên đỏ bừng môi mỏng, thực mau. Thiếu niên trên tay một nhẹ, một khắc trước, còn bị hắn ôm vào trong ngực mềm mềm mại mại tiểu gia hỏa, không cánh mà bay. Bên cạnh, một bóng hình, không coi ai ra gì mà lướt qua hắn. Thiếu niên xanh sẫm đôi mắt, tức thì trừng thẳng, nhìn đoạt lấy Tiểu Kiều Kiều về sau, mỗ ra thẳng thắn bóng dáng, thiếu niên kêu to. Uy, người không vội sao? Không vội, Mặc Liên Thành lạnh giọng trả lời, ta cho rằng ngươi hẳn là rất bận. Mới mang Tiểu Kiều Kiều tại bên người. Thiếu niên thế chính mình vừa rồi hành động biện giải. Dáng vẻ kia, tựa như ta như vậy thế ngươi suy nghĩ. Ngươi còn bộ dáng này, không cảm thấy quá mức sao? Mặc Liên Thành cười như không cười, không trả lời. Đó là nhìn thấu hết thảy dường như ánh mắt, làm thiếu niên đều khó chịu. Sau một lúc lâu, thiếu niên nhìn chằm chằm mỗ vị ra bóng dáng, ánh mắt chuyển vì sâu kín. Sau đó, suy di. Thiếu niên buồn bã nói, uy, khó trách chính mình thê tử oán giận, ngươi chỉ lo mang hài tử, vắng vẻ nàng. Tiểu tâm có một ngày, đúng như tiểu nhị ca nói như vậy, thê tử chạy theo người khác. Bồng, một đảo thô bạo lực lượng, đánh về phía thiếu niên. Thiếu niên sớm có phòng bị, hai tay giao nhau che ở trước ngực, chặn lại Mặc Liên Thành lăng không một kích. Bất quá, vẫn là bị đánh trúng lùi lại hơn 10 bước. Sân mặt đất. Đều bị thiếu niên hai chân vẽ ra một đạo rõ ràng dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành ra tay vẫn là có chừng mực. Bởi vậy, thiếu niên cũng không có bị thương, chỉ là thêm một bụng hỏa khí. Nhưng là, nhìn thấy Mặc Liên Thành phát hỏa, thiếu niên ngược lại thật cao hứng, trong mắt hiện lên mặt hàn như ngàn năm trầm tích tà khí. Bất quá thực mau, thiếu niên lại khôi phục bình thường. 5042, cách chương.